Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475. Chương 1475. Ngụy Xuân Quang bò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu, dù sao mùng 1 vậy không việc gì điều. Sự mà ba người dứt khoát liền từ Trương Hải nhà đi ra. Đi ngang qua chợ phiên đi tới Hoa Tiền Hoa Hậu, giữa vậy đảo núi non trùng điệp lên. Núi non trùng điệp trên có một phiến lớn như vậy đất trống. Đi ở mảnh đất trống này lên Vạn Phong trong lòng một hồi thổn thức. Mảnh đất này chính là năm đó lão Lương đầu trùng dưa vậy mảnh đất. Hắn ở chỗ này mua dưa dùng lương vạn xe ngựa kéo đến trong huyện đi bán. Từ đó bền chắc Chu Bình Đức, Hạ Thu Long các người bây giờ vẫn ở đây, mà lão Lương đầu đã cổ nhân đã ngồi hoàng hạc đi. Chỗ này như thế nào? Chư Bình hỏi Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu một cái. Địa thế quá cao, không gánh gió, mùa đông sưởi ấm sẽ nhiều hơn rất nhiều chi phí. Đến dưới sườn núi xem. Ba người từ đỉnh núi hướng đông xuống sườn núi. Qua Tiền tiểu đội ở nơi này cái núi non trùng điệp dưới chân. Dọc theo núi non trùng điệp đi về phía một chữ trường xà vậy bầy. Thưa thớt cửa hàng rất dài. Tương uy những tiểu đội này, cư trú nhất tản là phía sau núi. Phía sau núi tiểu đội ở tại nhất tây bắc người ta và đông nam nhất người ta vượt qua 1000 mét. Cư trú tập trung nhất chính là hang hổ và thôn tiểu thủ. Mấy chục gia đình cư ở chung một chỗ 50.000 thước vuông tả hữu địa phương. Mà ở tuyến dài nhất chính là Hoa Tiền. Ở nơi này cái núi non trùng điệp hạ một nhà kề bên một nhà. Huyền quanh co diên vượt qua một cây số trận tuyến. Vạn Phong bọn họ từ vị trí này đi xuống. Cơ hồ liền đến Hoa Tiền Nam đầu. Nơi này đã không có mấy gia đình. Một cái bằng phẳng đồi đưa tới Vạn Phong chú ý. Núi này sườn núi cách mặt đường có chừng 50 đến 60 mét xa. Địa thế so phía dưới lớn ruộng cao hơn 10 mét dáng vẻ. Ba người liền đứng ở nơi này cái trên sườn núi nhìn chung quanh. Đồi độ dốc chậm chạp hướng xuống kéo dài. Một mực kéo dài đến phía trước đồng ruộng lớn. Hoa Tiền vậy một chữ trường xà bố trí liền bị núi này sườn núi chặn lại. Đồi diện tích ở mấy ngàn bình cỡ đó, ở Vạn Phong suy nghĩ bên trong là một rất lý tưởng địa phương. Cái này đất tầng phía dưới là đá tầng sao? Vạn Phong hỏi một câu, muốn là đá tầng đào móng có thể phí chuyện, đi xuống mấy mét liền là đá tầng. Người không thấy ở trên còn có một bỏ hoang thạch cái hố sao? Trên sườn núi Du quả nhiên có cái thạch cái hố. Thạch trong hố còn có mấy khối tán loạn đá. Phía dưới là thạch tầng sẽ gia tăng nền móng thi công độ khó. Nhưng vững chắc độ cũng là đất tầng không cách nào so sánh. Liền nơi này đi, nơi này dựa lưng vào núi non trùng điệp có thể ngăn trở phương hướng tây bắc sức gió. Địa thế khá cao có thể gia tăng thị lực thông dụng khoảng cách. Thiếu người nhà cũng không xa, sẽ không cho người cô đơn cảm giác. Phong cảnh cũng không tệ. Hai người cái gì ý kiến? Vạn Phong phát biểu tự lựa chọn nơi này lý do. Chỗ này quả thật không tệ. Nhưng là địa thế hơi cao một chút. Đi lên vận liệu có chút mất công mà. Không có gì đáng ngại. Xe bốn bánh xe ba bánh có thể bò không lên đây. Nhưng là không đâu vào đâu đi lên hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy thì chọn nơi này đi. Vô. Ra đống một xây đội ba rời đi Tương Uy sau đó. Ở Tương Uy thi công cũng chưa có cố định thi công đơn vị. Ai cũng tới làm, một xây bây giờ phương hướng phát triển chủ yếu ở huyện thành. Nói sau đội ba độc lập sau khi rời khỏi đây, một xây còn dư lại hai cái đội bên trong huyện thành việc cũng không giúp được. Tự nhiên không rảnh chiếu cố đến Tương Uy khối này trận địa. Cái này còn cần tìm một cái xây cất đội, cụ thể địa điểm xác định sau đó. Vạn Phong liền cùng Trương Hải Chư Bình mỗi người một ngã. Bọn họ hồi Hoa Hậu, mà Vạn Phong thì từ nơi này trực tiếp về thôn tiểu thủ. Vạn Phong trở về nhà thời điểm Thiên cũng chỉ mau xế trưa. Hắn lấy là lúc này trong nhà nên thanh nhàn, nhưng là về nhà vừa thấy vẫn còn có người nơi này. Ngụy Xuân Quang đang ngồi ở lầu 1 và trong phòng khách và Vạn Thủy Trường lớn bày long môn trận. Và hắn cùng đi dĩ nhiên là thành phố Đông Đan mấy cái và nhà máy Nam Loan có nghiệp vụ lui tới xí. Nghiệp đầu lĩnh, hàng năm mùng 1, Ngụy Xuân Quang cũng sẽ ở sơ một buổi sáng 10 giờ hơn chung tới nơi này. Sấm đánh không nhúc nhích, dùng Vạn Phong nói hắn chính là tới cơm chùa. Năm nay thật giống như trở về sớm một chút, ta lấy là ngươi còn biết sau 12 giờ trở về đây. Thường ngày năm Vạn Phong cũng sẽ ở Hoa Hậu, nhà ông ngoại ăn cơm trưa sau mới trở về. Năm nay thì trước thời hạn trở về, hàng năm đều không và ngươi ăn bữa cơm. Năm nay ta vừa vặn không đi ra ngoài, liền suy nghĩ làm sao vậy được hết sức một chút chủ nhà nghĩa vụ đi. Thoải mái. Ngươi sớm nên như vậy. Lúc này, Vạn Phong mẫu thân vậy làm xong cơm chưa? Nóng hổi lấy một bàn lớn. Ngụy Xuân Quang và Vạn Thủy Trường uống rượu ngũ lương. Vạn Phong vẫn là bia. Không tới đặc biệt trường hợp Vạn Phong kiên quyết không uống rượu trắng. Nếu như hắn dưỡng thành uống rượu trắng thói quen, đời này sợ là có được uống. Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đầu tiên là trò chuyện một chút mỗi người xí nghiệp năm ngoái hiệu ích. Ngụy Xuân Quang xưởng bánh xe chuẩn bị đổi tên. Hàng này chuẩn bị thành lập tập đoàn công ty. Cái này thuyết minh xí nghiệp quy mô lại làm lớn ra. Đi qua kỹ thuật tiến cử và tự chủ nghiên cứu, hắn xưởng bánh xe đã chuẩn bị bắt đầu hướng công nghệ cao vỏ ruột xe tiến quân. Đối với Ngụy Xuân Quang xí nghiệp hiện ở nghiên cứu ra cái gì công nghệ cao vỏ ruột xe, Vạn Phong bây giờ hứng thú không lớn. Thủ hạ hắn chính là xe gắn máy vỏ ruột xe và nông dùng bánh xe thai. Còn không cần gì chân không tử ngọ tuyến thai. Thông thường vỏ ruột xe đã đủ dùng. Ta cần chỉnh hợp một ít xe cộ để bàn sản xuất xí nghiệp. Mấy người các ngươi trở về ở Đông Đan cho ta xem xét một chút. Muốn sản xuất lịch sử nhà máy kỹ thuật lực lượng so sánh qua cứng rắn có hài lòng bia miệng xí. Nghiệp, Ngụy Xuân Quang cùng mấy người vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đều là nhà máy Nam Loan hạ lưu đồng bộ nhà máy. Vạn Phong muốn chỉnh hợp để bàn sản xuất xí nghiệp. Đây là muốn lên ngựa sản phẩm mới tiết tấu nha. Nhà máy Nam Loan có sản phẩm mới đưa ra thị trường. Đồng bộ phương diện đương nhiên là có bọn họ một phần. Huệ đệ, tiết lộ một chút chuẩn bị lên sản phẩm gì? Ngụy Xuân Quang ánh mắt sáng bóng hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra đây. Trước cầm gia nhập liên minh xưởng xác định một chút nói sau. Để bàn sản xuất, người xưởng không phải mình là có thể sản xuất sao? Ha ha, đó là sản xuất nông dùng xe. Tiếp theo có thể sẽ có một ít lớn sản phẩm ra đời. Chính ta xưởng kỹ thuật lực lượng và quy mô đã không đạt tới yêu cầu. Muốn lên đại gia hỏa. Tin tức này đối với Ngụy Xuân Quang mà nói là tuyệt đối tin tức tốt. Có đại gia hỏa dĩ nhiên là cần lớn vỏ ruột xe. Ngươi hy vọng ta dùng lớn vỏ ruột xe. Ha ha, ta sợ ngươi bây giờ sản xuất không? Ngụy Xuân Quang không vui nghe. Gì kêu sản xuất không được, ngươi nói bao lớn vỏ ruột xe đi, lớn số máy đào cái loại đó vỏ ruột xe các ngươi bây giờ có thể sản xuất sao? Ngụy Xuân Quang suy nghĩ một chút lắc đầu. Vạn Phong kỳ quái, nhà máy Nam Loan mua ngành không có nói cho ngươi chúng ta muốn sản xuất máy đào liền sao? Máy đào đặt trước sẽ ở tháng 5 bắt đầu chính thức sản xuất. Cái này vỏ ruột xe đồng bộ nhà máy cũng không biết. Ta không biết nha. Ai nha? Nhớ ra rồi. Năm trước có cái gì phương án báo lên tới ta nơi này. Ta bởi vì có chuyện gì đem nó cho quên. Nên không phải là nó chứ. Vậy ngươi trở về có thể muốn bắt chặt thời gian. Lưu lại cho ngươi thời gian cũng không đến 2 tháng. Cái này 2 tháng có thể được cho ta cầm vỏ ruột xe xúi dục được. Không có chuyện gì, không phải là lớn một chút sao? Chúng ta bây giờ có các loại khuôn đúc,